Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141 Bờ Cát. Bella hiện tại là nóng lòng muốn thử. New York một hàng, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Cái này làm cho nàng tin tưởng khôi phục không ít. Stanford đệ nhất năm học cái thứ ba kỳ nghỉ đã đi vào. Bất quá mùa xuân kỳ nghỉ thời gian liền hai chu. Lúc này nàng đối với đi ra ngoài chơi là phi thường ham thích. Hai người thỉnh thoảng dừng xe, dò hỏi người qua đường, hỏi một chút phụ cận nào có xinh đẹp bãi biển. Natasha cũng từ trên mạng tìm tòi mấy cái nổi danh dã vịnh địa điểm. Bất quá hai người xem sau đều cảm thấy không quá vừa lòng. Người nhiều, hoàn cảnh cũng dơ, các nàng liền muốn tìm cái không ai địa phương chơi, theo California quốc lộ. Tiến vào bang Oregon, cái này châu ở vào Washington tiểu bang cùng California trung gian vị trí. Cũng là cái điển hình Tây Bộ châu, Bella ngồi ở ghế phụ vị trí. Nghiêng đầu xem qua đi. Tiểu Mỹ nữ hôm nay tinh thần trạng thái không tồi, Percy mẹ á phong cách váy dài. Một chữ mang giày sang đan, rực rỡ lóa mắt vòng cổ. Ngay cả trang dung đều thực diễm lệ. Tinh khí thần cùng ở nhà chơi game khi là hoàn toàn không giống nhau, thật xinh đẹp a. Nàng bày ra một bộ ca ngợi miệng lưỡi, Natasha đối nàng lượng ra quyền đầu. Tỏ vẻ chính mình rất cường tráng. Không cần lấy lòng ta, Bella vẻ mặt vô ngữ mà thở dài. Muội muội, cấp một chút ăn ý được không? Ta ca ngợi ngươi, ngươi hẳn là hồi tán ta một chút a. Cứ việc không biết ngươi vì cái gì như vậy để ý những lời này. Nhưng ta chính là không nói. Natasha một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi biểu tình, hai người một đường nhàn xả đạm. Tiến vào bang Oregon, các nàng dựa theo người qua đường chỉ điểm đi vào một chỗ phong cảnh cực kỳ tú. Lệ bãi biển, nơi này ánh sáng mặt trời sung túc, nước biển xanh lam, nơi xa đảo nhỏ như là một cái mang thai nằm ngửa nữ nhân. Đầu, ngực cùng bụng hình dáng phi thường rõ ràng. Nhất phái tê đẹp tự nhiên phong cảnh, nơi này không có tên. Không có du khách, cũng không có bất luận cái gì tuyên truyền. Gần là Tây Hải ngạn không đáng giá nhắc tới một chỗ bình thường bãi biển, nơi này không tồi. Liền này đi. Hành, chúng ta trước chụp ảnh. Hai người xuống xe, trước đối với nơi xa phong cảnh, KKK, một trận chiếu. Phong cảnh chiếu, đơn người chiếu, hai người chiếu, mắt thấy bốn bề vắng lặng. Các nàng trực tiếp ở bãi biển thượng đổi áo tắm, Bella áo tắm là quất hoàng sắc. Natasha còn lại là màu rượu đỏ. Hai người mục đích minh xác, chính là bơi lội, không phải tuyển mỹ. Các nàng xuyên đều là vận động hình bơi lội y, lẫn nhau giúp đỡ chà lau kem chống nắng. Theo sau bắt đầu làm xuống nước trước chuẩn bị vận động, thực tế Bella là muốn nhìn một chút chính. Mình hiện giờ bơi lội trình độ rốt cuộc là cái gì trình độ? Los Angeles cùng San Francisco bãi biển biên kín người hết chỗ. Nàng cái loại này viễn siêu thế giới quán quân bơi lội tốc độ tưởng không bị chú ý đều khó, nàng không sợ bị Natasha phát hiện. Hai người đã thục đến không thể lại chín. Nàng kia một đống lớn siêu phàm năng lực tiểu Mỹ nữ cơ bản là trong lòng biết rõ ràng. Mà tương đối, tiểu Mỹ nữ đang ở tiến hành đặc công huấn luyện. Không có việc gì liền lấy nàng luyện tập. Có thể nói cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, hai người chỉ là không có đem từng người bí mật hoàn toàn làm rõ mà thôi. Bella duỗi người, tận tình giãn ra thân thể của mình. Nàng nhắm mắt hít sâu 3 lần, lúc này mới đi vào nước biển giữa, mỗi ngày cùng Natasha. Đại hung nữ như vậy đãi ở bên nhau, tựa hồ có vẻ nàng dáng người phương diện là cái đoạn bàn. Thực tế nàng dáng người cũng không như vậy không xong. Tiêu chuẩn siêu mẫu dáng người, vận động dáng người, khỏe mạnh mà lại tràn ngập sức sống, hắc, người không lấy ván lướt sóng. Natasha còn ghé vào ván lướt sóng thượng về phía trước hoa đâu. Bella đã thẳng tắp mà nhảy đi vào, hôm nay không cần. Làm ngươi nhìn xem ta bản lĩnh. Bella hai chân múc nước, trơn bóng sau lưng da thịt dưới ánh nắng chiếu xuống phiếm ánh sáng nhạt. Nàng giống như một con mũi tên nhọn. Nhanh chóng tách ra nước biển, thoải mái. biển rộng tựa hồ ở đối nàng hoan hô, sóng biển tầng tầng điệp ở bên nhau, đẩy nàng về phía trước du, nhanh lên, lại nhanh lên, nàng lớn tiếng hoan hô. Vừa lúc này một cái đầu sóng đánh lại đây, nước biển lực đánh vào nâng nàng chân hướng nghiêng phía trên nhảy ra. Nàng kêu chính mình cũng không rõ thanh âm, thừa dịp ra thủy khoảng cách, thân thể ở mặt nước tới một cái xinh đẹp trước lộn mèo. Lúc sau duỗi tay một mát, dưới chân nước biển bị nàng chế tạo thành ván lướt sóng. Theo sóng biển đi tới phương hướng phóng đi, ha ha ha ha, Bella chỉ cảm thấy cả người đều thực vui. Sướng, dẫm lên tự chế ván lướt sóng tùy ý lỏng xính. Phía sau nước biển đang không ngừng cho nàng gia tốc, không cần suy xét các loại ngụy trang. Không cần để ý người khác ý tưởng. Mặt biển thượng tự do hơi thở thật sự là làm nàng say mê không thôi, nàng giống ngồi tàu lượn siêu. Tốc giống nhau, theo sóng biển một đường hướng hải dương chỗ sâu trong hướng. Liền cảm thấy cả người mỗi một cái tế bào đều ở hoan hô, Natasha không bổn sự này. Nhưng nàng lướt sóng kỹ thuật cũng là cực cao. Mau hoa mười mấy mét, thiết nhập sóng biển đi tới phương hướng. Xoay người dẫm lên ván lướt sóng. Vòng eo đong đưa, duy trì cân bằng, làm nước biển mang theo chính mình về phía trước hướng, ra, các nàng giống như là hai cái ngốc tử, không ngừng ở sóng biển trung hô to gọi nhỏ, Bella nhiều ít vẫn là có điểm số. Nàng lo lắng Natasha thể lực không đủ, ở mấy cái sóng to bình ổn sau, cự tuyệt hướng chỗ sâu trong du kiến nghị, hai người đường cũ phản hồi, đi thời điểm lướt sóng. Trở về thời điểm chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng du. Cũng may ly bãi biển không tính xa. Sóng biển lúc có lúc không. Có khi còn có thể theo đầu sóng hướng một trận. Một giờ sau, hai người cũng đã có thể mơ hồ nhìn đến bãi biển. Ai? Xem bên kia. Là nữ. Natasha vỗ Bella bả vai nói. Gì? Người nào đó nháy mắt tinh thần lên. Nàng nửa người trên hoàn toàn chui ra mặt nước. Sáng ngời hai tròng mắt hướng bốn phía nhìn xung quanh, làm sao? Làm sao? Ha ha ha ha, ngươi quá đáng yêu. Natasha che miệng liền cười. Bella tức giận đến đi đá nàng mông. Hai người ở trong nước biển truy đánh một trận, không đúng. Bên kia xác thật có một cái người. Đánh, Bella nhìn đến chính mình mặt bên. Ước chừng 400 mét xa địa phương có người ảnh đang ở đối chính mình vẫy tay, Natasha thị lực cực hảo. Nhưng vẫn là duy trì ở nhân loại cực hạn trình độ. So nàng muốn kém một ít, mắt thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng có chút phỏng đoán. Chẳng lẽ thực sự có người? Chính mình miệng quạ đen cũng quá linh đi. Phía tây, Bella chỉ vào nơi xa. Hai người nhanh chóng bơi qua đi, ly đến gần. Thanh âm cũng chậm rãi truyền tới bên tai, cứu mạng. Cứu mạng, thật là có cá nhân. Nhìn dáng vẻ quần áo cũng không nhiều lắm. Tiểu mỹ nữ có điểm há hốc mồm. Cái này khoảng cách nàng đã có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một cái hình dáng. Đây là một cái ăn mặc áo tắm. Đại bộ phận thân thể đều bại lộ ở không khí giữa. Mặt hướng lên trời, nằm ở đá ngầm thượng nữ nhân, nhìn không thấy liền tính. Nhìn đến người khác gặp nạn, có thể cứu các nàng giống nhau đều sẽ cứu, ta đi cứu nàng. Người trước lên bờ, Bella thể lực thực dư thừa. Natasha liền có chút thở hổn hển. Cứu cá nhân mà thôi. Không cần thiết đi hai người, vậy ngươi cẩn thận. Chú ý chính mình an toàn. Natasha nếu có điều chỉ mà nói, nàng không có nửa điểm cậy mạnh ý tứ. Thực quyết đoán về phía bờ cát bơi đi. Các nàng trong xe có súng ngắm, một khi xuất hiện cái gì đột phát tình huống, nàng còn có thể cung cấp chi viện. Hết chương.